em đã bảo chị đừng có xen vào, không chịu nghe. Cậu nói nhỏ. Tôi bất đắc dĩ cười cười, không nói. Trên đường về, cậu lại nghe tôi bảo không tiêu diệt, vong linh kia thì lại càng kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Quên đi, chỉ là một oán linh khổ vì tình thôi. Tôi nói cần gì đuổi cùng giết tận. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình đó chị à. Cậu nói năng vô cùng hùng hồn. Mãi một thời gian dài sau đó, sự kiện ở nhà ăn cũng vẫn là chủ đề khiến mọi người trong trường say sưa bàn luận. Hơn nữa, còn lưu truyền thành nhiều phiên bản, trong đó có một cái vô cùng kỳ quái, bảo rằng tôi với nữ sinh kia là bạn tốt, bởi vì thầm mến nam sinh kia nên xúi giục nữ sinh đó chia tay với bạn gái mình, mới khiến nam sinh kia nổi điên. Lúc tôi nghe thấy phiên bản này, tôi đang ngồi trong phòng học, suýt nữa bị sặc nước miếng mà chết, Huyền Kỳ bên cạnh thì che miệng cười. Một hôm, sau khi dùng cơm trưa xong, tôi đang ngủ gà ngủ gật trong phòng học, bỗng cảm giác được có người ngồi xuống cạnh tôi. Xin hỏi, cô là Thanh Loan à? Người đó hỏi tôi. Tôi không tình nguyện ngẩng đầu, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường tôi rất ít khi qua lại với bạn học, bọn họ cùng cảm thấy chúng tôi kỳ lạ nên cũng ít nói chuyện với chúng tôi. Trước mắt tôi là một nam sinh, dáng vẻ u sầu, hình như không phải bạn cùng lớp. Ngày đó, lúc ở trong nhà ăn, cô ngồi gần bọn họ à? Anh ta thấy tôi không nói tiếng nào, lại hỏi. Tôi gật gật đầu, không rõ vì sao anh ta biết điều này. Tôi muốn hỏi cô chút chuyện. Nói xong, anh ta lại có vẻ muốn nói lại thôi. Tôi nhìn anh ta có vẻ hơi khó nói, nhưng dường như lại không thể không nói. Tôi là bạn tốt của Dương Dương. Anh ta ngập ngừng một lúc mới nói, tôi đã là bạn của cậu ấy từ bé. Tôi cảm thấy cậu ấy không phải người có thể làm ra chuyện như thế. Nếu cô biết chuyện, có thể cho tôi biết, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Dương Dương, chính nam diễn viên chính trong sự kiện ở nhà ăn, bây giờ anh ta còn đang ở trại tạm giam tiếp nhận điều tra. Tôi không khỏi do dự. Cả quá trình tôi quả thật đã thấy, nhưng điểm chính của câu chuyện, có thể nói không đây? Anh có biết một cô bé gầy yếu, tóc dài đến eo lại còn được uốn lọn hay không? Tôi cuối cùng quyết định hỏi thử, bởi vì tôi thực sự rất quan tâm chuyện của cô ấy. Ở đây còn có một nốt ruồi đen. Tôi chỉ vị trí dưới khoe môi mình. Anh ta vừa nghe thấy lời này thì sắc mặt liền trắng bệch, cực kỳ khó coi. Mãi một lúc lâu, anh ta mới thở dài, nói, tôi biết, sớm muộn gì cũng có báo ứng mà. Cô ấy tên là Vương Bảo Hân. Anh ta vuốt mạnh khuôn mặt mình, dường như đó không phải là đoạn trí nhớ khiến người ta thoải mái. Ba người bọn tôi là hàng xóm, từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa đến lớn, tiểu học đến trung học đều học cùng trường. Hai người họ thời sơ trung đã yêu nhau rồi, trong 3 năm trung học, Vương Hân Nhiên đã sảy thai 2 lần. Sơ trung học cơ sở. Tôi chợt hiểu, nói như thế thì cô bé kia có oán khí cũng bình thường. Chỉ là, sau khi lên đại học, bọn họ lại dần xa cách. Anh ta nói tiếp chủ yếu là Dương Dương. Bắt đầu cảm thấy Vương Hân Nhiên không đủ xinh đẹp, quá đeo bám, lại quá gầy. Vừa vào năm nhất, Vương Hân Nhiên gần như mỗi tuần đều đến tìm chúng tôi, cũng bị cậu ấy cự tuyệt, càng về sau thì dứt khoát không nghe điện thoại, để tôi thay cậu ấy bắt máy, lấy lý do là đang ngủ, hoặc đã ra ngoài ăn cơm, hoặc không mang điện thoại, cứ thế kéo đến tận 1 năm, mãi cho đến khi lên năm 2, cậu ấy quen bạn gái hiện giờ. Có ngốc đến đâu đi nữa thì đến lúc này cũng có thể cảm thấy được, hai người họ làm ầm ĩ một trận, nói chuyện cũng không dễ nghe chút nào. Cuối cùng, Dương Dương tát Vương Hân Nhiên một bạt tai, bảo cô ấy mau cút đi. Đây quả là một kịch bản vô cùng tầm thường, tôi chẳng thấy có gì ly kỳ, tình yêu tuổi trẻ ấy mà, thường không thể chịu được khảo nghiệm của thời gian và cám dỗ. Vương Hân Nhiên khóc chạy ra ngoài, tôi sợ cô ấy làm chuyện điên rồ, cũng chạy theo sau. Nói đến đây, anh ta bắt đầu nhíu chặt mày, lại vuốt vuốt mặt mình, cô ấy khóc vô cùng đau lòng, không chú ý đến đèn xanh đèn đỏ, cũng không nghe thấy tiếng còi xe của xe tải, cứ thế mà lao ra giữa đường. Sau đó, nói đến đây, anh ta dừng lại, mãi một lúc sau, anh ta mới che mặt, vai hơi rung. Tôi không quấy rầy anh ta, hơi đồng tình với Vương Hân Nhiên này, cô ấy bị người mình yêu phản bội, chưa kịp hết đau lòng đã qua đời, khó trách lòng mang đầy oán hận, không cam lòng. Chỉ là, coi như cũng tốt. Anh ta lại lau mạnh mặt mình, giọng nói hơi nức nở, cô ấy là vì nội tạng vỡ nát, dẫn đến xuất huyết mà chết, thoạt nhìn cũng không bị gì quá nặng, ông trời còn giữ cho cô ấy toàn thây. Anh ta dừng lại một chút. Giọng nói lại mang theo chút khẩn trương sợ hãi, từ đó về sau, tôi thường loáng thoáng nhìn thấy phía sau Dương Dương, tựa hồ có một cái bóng, trông rất giống Vương Hân Nhiên, nhưng mỗi khi nhìn kỹ lại, lại không thấy gì, hôm nay cô lại nói vậy, lẽ nào? Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, tôi chỉ vừa nói ra hình dáng của Vương Hân Nhiên, anh ta liền bảo đây là báo ứng, hơn nữa, còn kể rõ mọi chuyện, quả thật là đã tin tôi thấy được cô ấy. Cô có cách cho tôi gặp Vương Hân Nhiên một lần không? Anh ta đột nhiên hỏi. Quyển 4. Chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4, gặp lại Vương Hân Nhiên.

tôi có thể cảm giác được sự hận thù của chúng nó càng lúc càng mạnh. Trong lòng tôi có dự cảm mơ hồ, nhưng không dám xác định, chẳng lẽ là... Nó khẽ gật đầu. Quả nhiên, hai bướu thịt bám vào trên lưng nó chính là con của nó và Dương Dương, hai thai nhi chưa kịp hình thành kia. Hai đứa trẻ không thể ra đời, không phải là những oán linh bình thường, không có ràng buộc, không có nhớ thương. Lúc chúng nó chỉ còn là những hồn phách, cũng sẽ uống canh mạnh bà, quên mọi chuyện ở kiếp trước, mang tâm trạng vui sướng chuyển thế luân hồi. Không ngờ chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài đã bị bóp chết, vì vậy, sự oán hận của chúng lại càng mạnh mẽ, lại càng thuần túy. Sau đó, Vương Hân Nhiên lại yếu ớt nói, mà tôi thì sao, cảm giác cứ như đang chìm trong lửa địa ngục, không lúc nào là không có cảm giác như bị thiêu đốt, đau khổ vô cùng. Chúng muốn tôi báo thù, muốn tôi thay chúng báo thù, nếu như tôi làm trái với ý muốn của chúng, sự oán hận đó có thể sẽ đốt cháy tôi đến hồn phi phách tán, khi đó, còn đầu thai chuyển thế gì nữa chứ? Tôi không ngờ là lại có chuyện như thế, chỉ có thể cứng lưỡi không thể phản bác. Thế nhưng, nói rồi, nó lại nghẹn ngào tôi không thể ra tay. Tôi không thể. Thấy mảnh sứ vỡ kề ngay cổ Dương Dương đã hơi run rẩy, tôi nghĩ, thừa dịp nó đang xúc động, đoạt lấy hung khí rồi tính tiếp nên liền lặng lẽ nhích đến gần. Không được động đậy. Không ngờ mới nhích đến hai bước đã bị phát hiện. Tôi dừng lại, tay không tự chủ nắm chặt lại, không ngờ lại đụng phải một vật nho nhỏ cứng cứng. Khi từ nhà bác về, lúc chia tay, Thẩm Thiên Huy đưa nhẫn ngọc của anh ta cho tôi, bảo tôi đừng hiểu lầm, đây là vật trừ tà gia truyền, cho tôi mang trước, chuẩn bị cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tôi thử đeo vào, nhẫn hơi lớn, chỉ đành đeo lên ngón cái. Chiếc nhẫn được làm thật mỏng, ngọc là loại ngọc tốt vô cùng ấm, cho nên mấy ngày qua, tôi gần như quên mất sự tồn tại của nó. Ba nãy khi đột nhiên nắm chặt tay, tôi mới chợt nhớ ra nó. Nếu là vật trừ tà, vậy dùng nó để đối phó oán linh bình thường, chắc là được. Tôi nghĩ thế, liền âm thầm cởi nhẫn ra, lại thuận miệng bịa chuyện kéo dài thời gian. Cô xem thế này được không, tôi có biết một đại sư rất tốt, để ông ấy siêu độ cho mấy người được không? Nó hừ một tiếng, nói, oán hận như thế, phải dùng cái gì, bao lâu mới có thể siêu độ được chứ? Trong lúc nói chuyện qua lại, tôi đã nắm chiếc nhẫn trong tay, lúc định quăng ra, tôi lại nghĩ, nếu như không có tác dụng thì sao? Lúc này, cổ của Dương Dương dưới sự khống chế của Vương Hân Nhiên đã bị rạch một đường nhỏ, may là cũng không sâu, chỉ bị rách ra, máu từ từ chảy ra. Mọi chuyện khiến tôi không kịp nghĩ nhiều, vội ném chiếc nhẫn về phía Vương Hân Nhiên. Chiếc nhẫn xuyên qua làn khói đen xung quanh Vương Hân Nhiên rồi chạm vào cánh tay nó. Bên tai tôi liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, một cái bóng trong suốt lập tức tách ra khỏi người Dương Dương. Tuy vậy tôi vẫn không thể thả lỏng, bởi vì làn khói đen kia cũng chưa tan mà chỉ bay lơ lửng trong không trung. Không khí trong phòng trở nên lạnh dần, tôi dựa lưng vào cửa, đưa tay vặn nắm cửa, thế nhưng cửa dường như đã bị dán chặt, vặn mãi cũng không nhúc nhích. Tôi sợ hãi, xoay người nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt, Diêu Đội và Huyền Kỳ Giang đứng ở cách đó không xa nói gì đó, tôi cố sức đập cửa nhưng hai người họ không hề phản ứng gì. Tôi nhìn về phía ban nãy chủy thủ bị đánh rơi, nghĩ lại, dù thế nào thì cũng phải lấy lại được vũ khí đã. Cô, cái đồ chết tiệt, xen vào việc của người khác. Có một âm thanh khô khan, đứt quãng truyền đến. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy làn khói đen kia cứ như mực, bao phủ quanh thân Vương Hân Nhiên. Nó bò dậy khỏi mặt đất, bổ nhào về phía trước, nhập vào người Dương Dương, sau đó giơ tay cầm mảnh sứ vỡ, tàn bạo xông về phía tôi. Trong căn phòng nhỏ hẹp, sau lưng tôi lại là vách tường, căn bản không có chỗ để lùi. Tôi chỉ có thể trong lúc cấp bách nhanh trí ngồi xổm xuống, thuận thế chồm lên, vừa lúc đến gần vị trí của nhẫn ngọc. Tôi vừa cầm chiếc nhẫn ngọc, sau lưng cũng có luồng sát khí chợt ập đến, tôi ngẩng đầu lên. Lập tức liền đau đến chảy nước mắt, cánh tay của Dương Dương đã nắm lấy tóc tôi. Giết, khuôn mặt anh ta đen thùi, cầm mảnh sứ bén nhọn, đâm về phía mắt tôi. Tôi theo bản năng đưa tay cản lại, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này, bất kể là Dương Dương hay Vương Hân Nhiên đều trông như một tượng gỗ, ánh mắt dại ra, chỉ mang một mục đích chung là đưa tôi vào chỗ chết. Da đầu tôi đã bị kéo đến tê dại, tôi cố sức ném chiếc nhãn ngọc lên người Dương Dương, tuy lần này không thể tách Vương Hân Nhiên ra khỏi người Dương Dương. Nhưng ít ra tóc của tôi đã được thả lỏng. Tôi nhìn chăm chú xung quanh, phát hiện ra mình đang đứng ở vị trí cửa sổ ngay sát bên giường, và đối diện với cửa phòng, chủy thủ lại nằm ở cạnh cửa. Nói cách khác, nếu tôi muốn cầm chủy thủ, phải đi hết cả chiều dài của gian phòng. Bình thường thì đó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng lúc này, trước mắt tôi chính là Dương Dương đang bị Vương Hân Nhiên nhập vào. Đây chính là chướng ngại lớn nhất. Bất kể thế nào, lúc này Vương Hân Nhiên khác xa so với lần trước tôi nhìn thấy. Nếu nói lúc tức nó chỉ là một oán linh vì bị người yêu ruồng bỏ, mà mang oán hận thì lúc này, nó chính là một con rối bị hận thù mãnh liệt khống chế, toàn tâm toàn ý muốn giết sạch tất cả những kẻ cản trở nó báo thù. Lúc tôi đang nghĩ thì Vương Hân Nhiên đột nhiên lại dừng mọi tấn công, Nó biết chủy thủ của tôi lợi hại liền lợi dụng thân hình cao to của Dương Dương, chắn trước mặt tôi, bước tôi đến bên giường, ép sát vào một góc. Tôi lại né được mảnh sứ vỡ đang đâm đến một lần nữa, tôi tìm được cơ hội định xông ra, nhưng lại dẫm phải nệm giường mềm nhũn khiến sự linh hoạt của tôi bị hạn chế, tôi vẫn chậm một bước, bị nó tóm cổ. Tôi giãy giụa cỡ nào cũng không thoát được, Vương Hân Nhiên không biết vì sao lại có sức lực lớn như thế, kéo tôi đến cạnh nó, quẳng mảnh sứ vỡ trong tay, dùng hai tay bóp chặt cổ tôi. Khi muốn bóp chết một người, đầu tiên, sức lực của đối phương phải yếu hơn bạn nhiều, nói cách khác, sức lực của bạn phải đủ để kiềm chế mọi sự giãy giụa của đối phương. Sau đó, bạn phải dùng hết sức, quan trọng nhất là phải bóp vào chỗ yếu ớt nhất của đối phương, chặn nguồn dưỡng khí chính là cách tốt nhất. Cuối cùng, nếu bạn có thể cố sức chịu đựng, duy trì độ mạnh yếu trên tay, mãi cho đến khi đối phương ngừng giãy giụa, có thể nói, bóp cổ một người cho đến chết là cách giết người ít tốn kém nhất, nhưng lại tốn nhiều sức lực nhất. Tôi rất bội phục mình, dưới tình huống miệng há to, lưỡi lẻ ra, mắt trợn ngược, mặt nghẹn đến đỏ tím mà còn có thể, trong chớp mắt nghĩ ra mấy bước để bóp cổ người ta đến chết hiệu quả như thế. Sau đó, mọi thứ xung quanh tôi dần không rõ ràng, ý thức cũng dần mơ hồ, chỉ còn một ý niệm trong đầu lần này, chắc là chết thật rồi. Vu Dương, cứu tôi! Những lời này vừa hiện lên trong đầu, ngay lập tức tôi lại nghe thấy một tiếng gầm khẽ, sau đó, sức lực trên cổ dần được thả lỏng. Tôi còn không kịp nghĩ xem có chuyện gì, không khí cứ như nước sông vỡ đê tràn vào khí quản, cổ họng rất đau, tôi ho khan không ngừng, có cảm giác như khí quản vốn sắp bị bóp nát của mình đang dần hồi phục như cũ. Tôi ho khan không kiềm chế nổi, mãi một lúc sau, tôi mới vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy có một linh thú đang đứng cạnh cửa. Tôi nhìn liền cảm thấy nó rất quen thuộc. Con vật này có một bộ lông đen bóng, cái đuôi dài xõa tung, rất giống hồ ly nhưng một chỗ quanh mắt nó không hề có một vòng lông màu trắng, mà lông cả đầu đều là màu trắng. Lúc này, nó đang đè thấp nửa thân trước, nhìn chằm chằm Vương Hân Nhiên, trong cổ họng có âm thanh gừ khẽ. Vương Hân Nhiên thấy nó, vẻ mặt sợ hãi, bắt đầu phát run, không ngừng lui về sau, mãi cho đến lúc đụng vào tường. Tôi chợt nhớ lại, con vật này, không phải là giống hệt như, cái đầu mà Bạch Hổ đã cầm đến lúc cần sửa lại chủy thủ sao? Thiên Cẩu. Thẩm Thiên Huy đã gọi nó như thế. Tôi vẫn không rõ vì sao nó lại xuất hiện, quan trọng nhất là, sự xuất hiện của nó đã cứu tôi. Tôi chỉ hy vọng nó có thể dừng mấy hành động của Vương Hân Nhiên, để tôi có thể thuận lợi lấy được chủy thủ, sau đó, đuổi Vương Hân Nhiên ra khỏi thân thể Dương Dương. Chó ngoan, cứ thế, tốt lắm, đừng cử động. Tôi lẩm bẩm tự nói, cẩn thận bước từng bước. Nghe tiếng của tôi, lúc này dường như Thiên Cẩu mới ý thức được sự tồn tại của tôi, nghiêng đầu tò mò nhìn tôi. Xuỵt xuỵt, đừng nhìn tao, nhìn cái quỷ kia kìa, cắn nó, cắn đi. Tôi phất phất tay với nó, chỉ về phía Vương Hân Nhiên. Hy vọng nó có thể hiểu ý tôi. Nó hiển nhiên nghe không hiểu lời tôi, vẫn nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu như khẽ như tiếng mèo. Tôi hơi có cảm giác dở khóc dở cười, trong lòng chợt có một suy nghĩ hoang đường nếu như Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần thật sự giống như con này vậy, lúc đi hàng yêu trừ ma không biết sẽ tạo thành tình huống hài hước đến thế nào nữa. Mặc dù nghĩ thế nhưng trước mắt, con vật này vẫn là thứ khiến ác linh phải lùi bước, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi từng bước về phía cửa, luôn cảnh giác, sợ lỡ, như có động tác nào không đúng khiến nó hiểu lầm nghĩ tôi thành đồng bọn của đám ma quỷ, thì chết. Nó càng lúc càng hiếu kỳ, cũng không lên tiếng nữa, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo tôi, mãi đến lúc tôi vươn tay với chủy thủ, nó bỗng phát ra tiếng gầm khẽ. Tôi sợ hết hồn, vội rút tay về. Cái này, của tao. Tôi ngồi xổm xuống, cách đó khá xa, vừa khoa tay múa chân vừa giải thích. Nếu là thần thú thật, chắc nó sẽ hiểu ý tôi. Nhưng nó vẫn giữ động tác nhìn chằm chằm tôi, không có phản ứng gì khác, thậm chí trông còn hơi ngốc ngốc nữa. Cái này, là của tao đó. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, bất chấp tất cả, đưa tay chộp lấy chủy thủ. Quyển 4 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 6, mục đích thật sự của việc bày trận. Khi tôi vừa chạm vào chủy thủ, tiếng gầm gừ của Thiên Cẩu đã biến thành tiếng gầm thét. Tôi không có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhanh chóng về nhà. Tôi bỗng hối hận, tự trách mình quá nhiều chuyện, nếu như ban đầu tôi vững tâm thì đã không phải tự chuốc phiền phức rồi. Tôi cầm chủy thủ, cảm thấy chuôi cầm của nó nóng hổi, nóng đến mức tay tôi suýt phỏng. Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện chiếc răng Thiên Cẩu trên đó đều biến thành màu đỏ, cả hình khắc loan phượng kia cũng bị nung đỏ đến sắp cháy đen. Trong đó, mơ hồ như có chất lỏng đang không ngừng lưu chuyển, thoạt nhìn cứ như chúng đang ngẩng cổ ra xa, tùy lúc đều có thể vỗ cánh bay đi. Lúc này, tiếng gầm thét của Thiên Cẩu đã dần biến thành tiếng nức nở nhao nhoe. Nó cụp tai, không còn trong tư thế tấn công nữa mà chỉ gục xuống, toàn thân phát run. Vương Hân Nhiên thấy tình cảnh như thế,

IZZZ, mau nói cho tớ biết với. Có người nói dùng cái gì mà da đẹp vậy? Quý Lâm đưa tay làm động tác suỵt, nhìn quanh rồi từ trong túi móc ra một cái hộp giấy hình tròn nho nhỏ. Hộp giấy làm bằng giấy các tông cứng không hề thu hút tí nào, trên bề mặt cũng trống không, thậm chí còn chẳng có một đóa hoa trang trí nào. Đây là gì? Một nữ sinh vội vã giật qua xem. Quý Lâm cũng để cô ấy cầm. Nắp được từ từ mở ra, ngay lập tức, một mùi thơm như mùi hoa sơn chi nồng nặc tràn ngập khắp phòng học. Thơm quá! Bên tai tôi toàn là tiếng mấy cô hít sâu vô cùng khoa trương. Quý Lâm lại dường như vô cùng hài lòng với phản ứng như thế, đắc ý nói, đây là thứ được điều chế bằng phương pháp tổ truyền, truyền được mấy đời rồi. Nghe nói bên trong còn có thêm khá nhiều bột trân châu, có tác dụng dưỡng da vô cùng tốt. Mấy cậu nhìn xem, phấn vô cùng mịn, thoa lên sẽ tạo cho làn da vẻ óng ánh sáng ngời nhưng lại vô cùng hồng hào. Cả đám người phụ họa theo, có người còn than thở. Để tớ thử xem. Một người thử vươn tay. Quý Lâm lập tức hất cái tay kia ra, đậy kín hộp giấy như bảo bối. Không thấy nó ít lắm ư, tớ còn dùng không đủ, chỉ chữ có mấy hộp thôi, ở đâu ra nhiều mà cho cậu thử chứ. Muốn dùng thì tự mua đi, ở phòng trọ gần cổng sau của trường đó, ra cửa thì đi vào cái hẻm phía bên trái. Mắc không? Bao nhiêu tiền? Nghe lời này, trên mặt Quý Lâm càng tỏ vẻ đắc ý, không biết bao nhiêu, bà lão bán phấn bảo tớ xinh đẹp, tặng dùng thử. Đám người im lặng một giây, sau đó liền ồn ào vô cùng, rồi từ từ giải tán, có hai nữ sinh gấp gáp vội lão ra cửa. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ đã vứt luôn tiết học sau ra khỏi đầu rồi. Điều chế bằng phương pháp tổ truyền. Huyền Kỳ dùng khuỷu tay đụng đụng tôi, chị có muốn mua thử dùng không? Không cần. Tôi từ chối ngay, không phải em bảo trông Quý Lâm hơi kỳ quái à? Tôi nhìn sang, da Quý Lâm hôm nay thật sự rất trắng. Nhưng khi nhìn kỹ, lại không phải là dạng trắng sáng hồng hào như lời cô ấy nói. Chỉ cảm thấy trắng bệch, cũng không biết là do mặt quá trắng hay là do màu son quá đậm, môi cô ấy đỏ chói. Trông cứ như phong cách trang điểm thời xưa của mấy gây xa Nhật Bản. Em nhìn cô ấy kia. Tôi bĩu môi giống như ma búp bê của Nhật hơn đó. Muốn chị biến thành cái kiểu như thế đi qua đi lại. Không chừng ngày nào đó em phải dùng Phật Châu Ngọc để tránh chị mất. Huyền Kỳ không nhịn được cười ha ha IZZZ. Chị nhắc em mới thấy. Cũng có thể lắm chứ. Đang nói chuyện thì giảng viên cầm sách bước vào. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Rồi bước lên bục giảng. Bảo chúng tôi bắt đầu học. Trong phòng học, mọi người đang tán gẫu cũng dần yên tĩnh lại. Tuy nhiên, người đang soi gương vẫn tiếp tục soi gương, người đang đọc manga thì vẫn tiếp tục đọc manga, người đang chơi PSP thì vẫn chơi PSP tiếp. Giảng viên cũng chả quan tâm, bắt đầu giảng bài. PSP PlayStation Portable, tạm dịch là máy chơi game bỏ túi. Còn nửa tiếng nữa là tan học, cửa phòng học đột nhiên bị người đẩy mạnh ra, cánh cửa đập vào tường nghe bang một tiếng thật lớn, mọi người đều ngẩng đầu lên, người đi vào là hai nữ sinh bà nãy chạy đi mua phấn trang điểm. Hai người cũng chẳng ý thức được mình đã trở thành tiêu điểm của phòng học, chạy nhanh đến trước mặt Quý Lâm. Ở đó không hề có phòng trọ nào hết. Một nữ sinh lớn tiếng nói. Bạn học kia, yên lặng, ngồi xuống nghe giảng bài. Giảng viên vô cùng tức giận đối với việc bị quấy rầy. Hai nữ sinh lúc này mới phát hiện vẫn còn đang trong giờ học. Vội vàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói gì đó. Nửa tiếng sau, giảng viên vừa bảo tan học, còn chưa đợi mọi người rời khỏi phòng học, nữ sinh trong lớp đã vây quanh Quý Lâm. Ồn ào nói về cái phòng trọ bán phấn trang điểm kia, nếu có, rốt cuộc phòng trọ đó rốt cuộc ở đâu? Quý Lâm đỏ bừng cả mặt, nói không ngừng, thật mà, tớ không có lừa các cậu, nói xong, còn dứt khoát bảo mình sẽ đưa mọi người đi, để rửa sạch tội danh lừa gạt này. Chúng ta cũng đi đi. Huyền Kỳ nói. Tôi nhìn cậu, cảm thấy cậu quá nhiều chuyện, em có hứng thú với mỹ phẩm à? Cậu bĩu môi, chị không thấy kỳ quái ư? Quý Lâm khiến mình trông như quỷ ấy, nhưng không ai nhìn ra, còn nói cái gì sáng óng ánh. Hồng hào gì đó. Một là do thẩm mỹ quan của mọi người đã hoàn toàn thay đổi. Hai là, có chuyện kỳ quặc. Là do thẩm mỹ quan của mọi người thay đổi ư. Tôi mặc dù cũng cảm thấy không bình thường. Thế nhưng, tôi cũng không muốn xen vào việc người khác. Tránh việc lại đem đến mấy thứ kỳ quái gì nữa. Nói không chừng các cô ấy sẽ mất mạng đó. Huyền Kỳ nói thật khẽ, vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Tôi sửng sốt, cảm thấy cũng không phải là không thể. Liền hơi do dự, dù sao cũng đã học cùng 2-3 năm. Cúi đầu ngẩng đầu đều gặp, nếu như các cô ấy gặp nguy hiểm, tôi lại thấy chết không cứu, có ổn không? Đi thôi đi thôi. Huyền Kỳ kéo tôi một cái, thoạt nhìn cũng không có tí lo lắng nào. Đành vậy, cứ đi xem thử một chút. Chúng tôi đi cách mấy nữ sinh này một khoảng xa, đi hết sân trường, ra khỏi cổng sau của trường. Ngoài cửa là một dãy nhà ở cũ kỹ, tất cả đều lợp ngói, mọc cỏ dại rậm rạp, vách tường cũng bẩn đến mức không thấy rõ màu sắc vốn có. Rất nhiều phòng đã bị bỏ hoang, mấy khung cửa sổ không còn lớp kính, treo đầy mạng nhện màu xám, thỉnh thoảng còn có vài con mèo hoang chạy ra, thấy một đám người liền sợ đến mức chạy biến. Quý Lâm mang theo mấy cô gái quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Nơi này hầu như không có ai ở, ánh mặt trời thậm chí cũng chiếu không tới, vừa vào đến đã thấy lạnh cả người. Quả thật, không có gì tốt đẹp, tôi dùng mình, nhìn Huyền Kỳ một cái. Hẻm thẳng tắp, nhìn một cái đã thấy một cái bàn nhỏ bày ở cuối hẻm, sau bàn, mơ hồ có bóng người. Đó, chính là bà ấy. Quý Lâm hưng phấn kêu to, tớ đâu có lừa các cậu, chính là chỗ đó. Mấy nữ sinh nghe vậy liền ùng ùng kéo đến. Huyền Kỳ hất cằm về phía đó, rồi kéo tôi đi. Khoảng cách ngày càng gần, bóng người sau cái bàn cũng dần rõ ràng. Đó là một bà lão gầy gò, trên vạt áo màu đen có cài một đóa hoa lan trắng, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Đầu tóc bà ta bạc phơ lại bóng loáng vô cùng, búi thành một búi ở sau đầu, đoan chính ngồi trên một chiếc ghế đầu bằng gỗ. Trên bàn trước mặt xếp nhiều hộp giấy màu trắng, còn có một cái giỏ trúc, trong giỏ có xếp mấy tầng vải, trên vải có xếp rất nhiều hoa lan trắng. Bà ơi, đây là phấn tổ truyền của bà ư? Một nữ sinh cầm một hộp bằng giấy lên hỏi. Bà lão mỉm cười gật gật đầu. Bao nhiêu tiền một hộp? Cháu cứ mở ra xem thử xem có thích không? Giọng nói của bà lão lại trẻ hơn dáng vẻ của bà rất nhiều. Nữ sinh kia mở nắp ra, mới ngửi một cái đã hắt xì to một cái. Bà lão cười lên, xem ra cháu không dùng hợp loại phấn này đâu. Sao vậy ạ? Nữ sinh mặt như đưa đám. Dị ứng rồi kìa. Bà lão chậm rãi nói, phấn này của nhà ta, có nhiều người bị mẫn cảm, dị ứng, vừa đau vừa ngứa. Nếu các cháu muốn, cứ tới ngửi một chút, nếu không hắt xì là có thể dùng. Các cô gái hưng phấn, rối rít đi đến cầm mấy hộp giấy trên bàn. Ngay lập tức, tiếng hắt xì nổi lên bốn phía, đa số đều xoa lỗ mũi, ấm ức trả lại phấn. Chỉ có ba bốn người vui vẻ vô cùng luôn miệng hỏi bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Bà lão cười ha ha, không lấy tiền, cầm đi đi. Mấy nữ sinh lập tức hét lên chói tai, luôn miệng hỏi có thật không, thật, cứ cầm đi đi. Bà lão nói, bà ơi, bà có thể cho chúng cháu mấy hộp nữa được không? Quý Lâm cũng là một trong những người bị mẫn cảm với phấn, cô ta cũng có lòng tham, mong đợi cầm phấn lên hỏi. Bà lão lắc đầu, không được, mỗi người một hộp thì nhiều lắm, phấn này rất khó làm. Các nữ sinh thất vọng ra mặt. Tôi nhìn quanh, tất cả những cô gái không bị mẫn cảm, đa số đều là những cô gái dịu dàng, hoặc trẻ tuổi thanh tú, hoặc xinh đẹp ngọt ngào, tóm lại đều là những cô gái trông không tệ. Lẽ nào những người tương đối xinh đẹp sẽ không bị dị ứng? Tôi cảm thấy buồn cười, nói nhỏ bên tai Huyền Kỳ. Huyền Kỳ nhìn một cái, cùng phát hiện ra, liền cười rộ lên. Cô gái kia, ánh mắt bà lão xuyên qua đám người nhìn tôi cũng đến đây thử một lần đi. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt vừa có kinh ngạc, nghi vấn, thậm chí còn có khinh thường chán ghét. Chúng tôi đứng ở đây, cách bà ta cũng không phải rất gần, tôi không ngờ bà ta lại thấy tôi, hơn nữa, còn muốn tôi quả thử xem. Quyển 4 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 8, mặt nạ. Tôi bị mấy ánh mắt cùng nhìn chăm chú khiến không biết phải làm sao, do dự không biết có nên đi qua hay không. Đến đây. Bà lão cầm một hộp phấn trên tay, vươn ra, thử đi. Cho cậu thử thì thử đi. Quý Lâm thấy tôi không đến, liền rực lấy hộp phấn, đến nhét vào tay tôi. Đã đến đây rồi, còn khách khí làm gì nữa? Từ ánh mắt của cô ấy, tôi có cảm thấy được cô ấy mong tôi bị xấu hổ. Thử một chút cũng không sao. Huyền Kỳ đã ở đằng sau xúi dục, bất quá thì hát xì một cái thôi. Tôi vẫn nhìn cái hộp phấn kia, không chắc chắn lắm. Lúc mới đi vào hẻm, tôi đã cảm thấy lạnh lẽo. Tôi theo bản năng cảm thấy đây không phải là thứ tốt, nhưng dừng lại lâu như thế, lại phát hiện sự lạnh lẽo ở đây không phải là sự âm lãnh đến tận xương tủy. Sau khi nhìn bốn phía, cũng không cảm thấy có gì lạ thường, bà lão trước mắt cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Izzz, cậu thật khó chịu quá đi. Quý Lâm chợt túm lấy hộp phấn trong tay tôi, mở ra, chợt đưa đến dưới mũi tôi. Một mùi thơm của hoa sơn chi vô cùng nồng, xen lẫn với mùi phấn, truyền từ xoang mũi đến tận cổ họng. Tôi lùi vế ao một bước để né tránh. Hơi bất mãn với sự lỗ mãng của cô ta. Tôi ho khan hai tiếng, sau đó, tôi thấy trong ánh mắt của mấy cô gái kia, từ mong đợi chuyển dần sang kinh ngạc rồi lại thất vọng. Ha ha, cầm dùng đi. Bà lão cười, giãn khuôn mặt đầy nếp nhăn ra, mấy cháu có muốn hoa lan trắng này không? Đến đây, cầm đại đi, ta trồng nhưng rất thơm. Hoa mặc dù không ít nhưng dù sao cũng có hạn, có người nhịn không được cầm đến 4-5 đóa. Chỉ một lát sau, cái rổ đã trống không, có mấy người chỉ lấy được 2-3 đóa. Còn lầm bầm oán trách sao mấy người khác cầm quá nhiều. Cháu không lấy à? Bà lão hỏi tôi. Tôi chưa kịp trả lời, đã có người nói thay tôi. Cô ấy không lấy đâu, người ta là thế ngoại cao nhân. Mấy thứ cỏ dại phàm tục này làm sao vừa mắt cô ấy được. Tôi chỉ đành cười cười. Đối với loại diễu cợt này tôi đã quen rồi, cũng chẳng buồn để ý. Đi thôi. Tôi nói với Huyền Kỳ mấy cô ấy không sao cả. tôi xoay người vẫn có thể cảm giác được mấy ánh nhìn dính trên lưng. Nếu mấy ánh mắt đó có nhiệt độ, có lẽ tôi đã bị đốt thành than rồi. Về đến nhà tôi mới đặt hộp phấn lên tủ đầu giường, Diệu Diệu liền nhảy lên, vây quanh hộp phấn ngửi không ngừng. Có muốn thử không? Tôi mở nắp hộp ra hỏi cô ấy. Cô ấy tò mò kề mũi vào ngửi, chỉ một lúc đã lắc đầu hắt xì mấy cái. Tình cảnh này vừa lúc bị Huyền Kỳ vừa bước vào nhìn thấy, ha ha, cô cũng bị dị ứng à, vậy chắc chắn không phải mỹ nữ rồi. Diệu Diệu hơi bất mãn kêu to một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Giận rồi, Huyền Kỳ thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Tôi đưa gậy chọc mèo lần trước Thẩm Thiên Huy dùng quăng cho cậu, đi đi, chơi với cô ấy một lúc, cả ngày chúng ta đều đi học, cô ấy ở nhà một mình chắc cũng rất buồn chán. Cậu nhận lấy rồi cua qua cua lại, chị quả là xem cô ấy như mèo bình thường rồi. Tôi liếc cậu, vậy ai mua thức ăn cho mèo? Ai mua cát cho mèo? Cậu nghe thấy thế liền sửng sốt, nhận gậy chọc mèo, ngượng ngùng cười bỏ đi. Trong phòng liền yên tĩnh lại, tôi dựa vào đầu giường, mùi phấn tỏa ra, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài sân. Cây sơn trà trong sân đã lớn lên khá nhiều, cũng đã rụng không ít lá vàng, tuy vậy mấy chiếc lá trên cây vẫn còn xanh mướt. Cây này chưa bao giờ ra hoa, chứ đừng nói là kết quả. Bên cạnh gốc cây còn có một chiếc bàn nhỏ, là do ông nội tự tay làm khi chúng tôi còn bé. Khi đó, vui vẻ nhất là những đêm hè, cùng với đám bạn nhỏ điên cuồng chạy quanh sân. Chạy mệt rồi thì đến bên bàn cầm một miếng dưa hấu mà ông nội đã cắt sẵn. Lúc này nhớ lại, đám bạn nhỏ đã từng cùng chúng tôi trải qua thời gian ấu thơ tốt đẹp, phần lớn cũng không phải là người. Tôi thở dài, đối với thời thơ ấu của mình lại cảm thấy hơi sợ. Nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt liền nặng trĩu, bất chi bất giác, tôi đã mơ mơ màng màng. Trong mông lung, tôi chỉ cảm thấy mùi phấn kia quá nồng. Đến cuối cùng, tôi vì cái mùi kia mà tỉnh cả ngủ. Vừa mở mắt, tôi đã thấy trước bàn trang điểm đối diện, dường như có người đang ngồi. Bên ngoài đã tối sầm, trong phòng lại không mở đèn, tôi nhìn không rõ lắm. Huyền Kỳ. Tôi dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, Diệu Diệu. Vu Dương. Thẩm Thiên Huy. Tôi gọi hết những người có thể gọi một lần, người bên kia lại không có phản ứng gì. Ai vậy? Nói chuyện đi. Tôi lại ngồi dậy, hỏi lần nữa. Người nọ không đáp, chỉ giơ tay lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đầu tôi lập tức trống rỗng, lập tức nhận ra có chuyện không ổn, bởi vì tôi nhận ra. Người này tóc dài, mà trong nhà này, người tóc dài chỉ có mỗi mình tôi. Tôi cầm chặt chủy thủ, do dự một chút, vẫn quyết định đi qua nhìn thử. Giường và bàn trang điểm đặt ở hai góc tường đối nhau, gương của bàn trang điểm tựa vào vách tường cạnh cửa. Mặc dù cửa mở, nhưng bên trong phòng vẫn tối như mực, không thấy rõ mặt người nọ. Tôi từ từ đi đến, mới phát hiện, người này là Quý Lâm. Quý Lâm. Tôi đưa tay muốn chạm vào bả vai cô ấy. Bàn tay vừa đưa qua lại không chạm được thứ gì. Tôi hơi kinh ngạc, nhưng cũng có thể đoán được. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn cô ấy từng chút chảy đầu. Tóc của cô ấy thoạt nhìn vừa mềm vừa trơn, lược lướt qua tóc phát ra âm thanh soạt soạt. Một lúc sau, có lẽ cảm thấy đã ổn, cô ấy vén tóc ra sau đầu, như ảo thuật lấy ra một cái băng đô màu đỏ tươi, đẩy hết tóc trước mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng, sau đó, lại cầm hộp phấn, bắt đầu thoa lên mặt. Lúc này tôi mới nhìn rõ. Trên bàn trước mặt cô ấy có một cái túi đựng đồ trang điểm màu hồng, mấy vật dụng đều lấy ra từ đây. Cô ấy thoa rất chậm, tương đối cẩn thận, trước hết là thoa một lớp mỏng, sau đó lại tán ra khắp xung quanh, rồi lại thêm một lớp khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại khoảng 3-4 tầng. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, xoa phấn đến dưới cổ, rồi lại nhìn vào gương, hài lòng cười rộ lên. Phấn trang điểm trắng như tuyết khiến cô ấy trông chẳng có chút huyết sắc nào, hoàn toàn giống như một con búp bê không có sức sống. Nhìn một lúc, cô ấy lại chợt phát hiện có mấy chỗ cần bôi thêm, bôi xong lần này mới cảm thấy hoàn mỹ, vẫn chưa thỏa mãn lấy ra một hộp phấn chì kẻ chân mày, bút kẻ mắt, mascara, đồ bấm mi, má hồng, phấn đánh mắt và son môi, khiến cho không gian nho nhỏ trước gương đều trở nên chật chội. Dáng vẻ của Quý Lâm lúc này, dường như không nhận ra điều gì khác thường, ngoài gương mặt bị bôi đến trắng bệch, thì hoàn toàn chỉ là một cô gái đang muốn trang điểm mà thôi. Cô ấy kẻ lông mày, dùng bút kẻ quanh viền mắt. Ở đôi mắt còn kẻ ra một cái đuôi xếch lên đầy quyến rũ, sau đó bấm lông mi, rồi dùng mascara chải đều, đánh mắt, đánh má hồng, cuối cùng bôi son, khiến đôi môi trông đỏ chót. Sau khi đã xử lý xong, cô ấy nhìn mình trong gương thật lâu, lâu đến mức tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thật xinh đẹp, bỗng nhiên, cô ấy lẩm bẩm nói. Thật là quá xinh đẹp mà, cô ấy kề sát mặt vào gương, vươn tay, chậm rãi vẽ theo gương mặt mình trong gương. Sau đó lại cười khanh khách. Chỉ trong nháy mắt, trong tay cô ấy đã có thêm một cây đao mỹ nghệ, ngón tay mảnh khảnh, đưa cây dao qua lại, vang lên tiếng cách cách, mỗi tiếng đều kích thích thần kinh của tôi. Tôi không dám dùng chủy thủ đụng cô ấy, không biết cô ấy là linh thể hay là ảo giác, không chạm vào cô ấy được lại không biết cô ấy cầm dao định làm gì. thật là xinh đẹp quá đi. Cô ấy than thở một tiếng, rồi giơ dao lên, đặt ngay cái bên chỗ kề với tóc trên trán, cắt mạng xuống. Máu lập tức phun tung tóe, chạy dọc theo khuôn mặt tuyết trắng, cô ấy lại hồn nhiên như không biết, không hề lưu tình chuyển lưỡi dao, chỉ trong chốc lát đã rời đến thái dương, rồi đến gần bên tai. Dừng tay lại. Biết là vô ích, tôi vẫn không nhịn được kêu to. Lần này dường như cô ấy nghe thấy, quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, lưỡi dao lại không ngừng, chậm rãi vạch xuống quai hàm. Tôi run rẩy nhìn cô ấy, dao kia đi dọc theo gương mặt, cuối cùng dừng lại ở chỗ ban đầu. Thật xinh đẹp, Quý Lâm cười hì hì, đưa tay kéo ra, cứ như đang gỡ xuống lớp mặt nạ giấy, kéo trọn gương mặt bằng da nguyên vẹn kia xuống. Ha ha ha ha, thật xinh đẹp. Cô ta giơ tấm da mặt đầy máu, cứ ơi vui vẻ, gương mặt máu thịt mơ hồ, nhìn về phía tôi dừng tay lại. Tôi lại kêu to, sau đó giật mình tỉnh lại. Hóa ra chỉ là mơ. Ngoài cửa sổ, trời đã tối, cả phòng yên ắng, không có tiếng động. Huyền kỳ. Tôi kêu lên. Chỉ một lát sau, Diệu Diệu đã dẫn đầu chạy vào, miệng ngậm một rúm lông vũ đủ màu. Cô chơi thì chơi đi, sao lại làm hư gậy chọc mèo. Huyền kỳ theo sau, oán giận nói. Đi mau. Tôi tung mình xuống giường, kéo cậu đi ra ngoài. Sao vậy? Cậu khó hiểu. Không còn thời gian nói tỉ mỉ nữa. Dự cảm bất thường trong lòng tôi vô cùng mãnh liệt nhanh lên. Quý Lâm có phải ở trọ trong trường không? Cậu sửng sốt, nghĩ một lúc rồi nói chắc vậy đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tôi nóng nảy có lẽ cô ấy gặp nguy hiểm. Huyền Kỳ hoảng hốt, vội đuổi theo tôi. Tôi vừa chạy vừa kể lại cảnh trong mơ cho cậu ấy nghe. Sau khi cậu nghe xong, sắc mặt cũng lạnh đi. Mãi cho đến lúc đứng dưới lầu của ký túc xá nữ, chúng tôi cũng không nói thêm tiếng nào. Ký túc xá thoạt nhìn cũng không khác ngày thường. Đèn sáng trưng, có mấy nữ sinh mặc đồ ngủ đi phơi đồ, có người bưng chậu rửa mặt đi phòng vệ sinh, có người cầm bình thủy, cầm hộp cơm tới lui, vô cùng náo nhiệt. Huyền Kỳ ngẩng đầu nhìn nhìn, lại nhìn tôi, nói vẻ thăm dò, không chừng. Chỉ là mơ thôi. Chị cũng hy vọng vậy. Tôi gật gật đầu thế nhưng, chị lại cảm thấy không ổn, em đứng đây chờ chị. Nói xong, tôi liền đi đến phòng của nhân viên quản lý ký túc xá, muốn hỏi thăm xem Quý Lâm ở phòng nào. Ai ngờ... Vừa nhìn thấy nét mặt không kiên nhẫn của bà cô kia, chưa kịp mở miệng, đã nghe từ trên lầu truyền đến một tiếng thét dài vô cùng chói tai. Quyển 4 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 9, Tâm Nguyện Của Mẹ. Tiếng thét chói tai kéo dài thật lâu, có lẽ do kiệt sức mà dừng một chút, sau đó lại tiếp tục vang lên, giọng khàn hẳn đi nhưng vẫn không hề xis ý muốn dừng lại. Bà cô cạnh tôi sợ hết hồn, vội cầm theo một chùm chìa khóa chạy lên lầu. Tôi quay đầu sang nhìn Huyền Kỳ bảo cậu đứng chờ, sau đó cũng ba bước chạy thành hai bước chạy theo. Bà cô quả thật bị dọa hết hồn, chỉ lo thở hồng hộc chạy lên lâu, hoàn toàn không phát hiện tôi đang chạy theo sau. Bò lên đến tầng 4, trong hành lang đầy nữ sinh, tiếng thét kia chính là phát ra từ căn phòng chính giữa của tầng này. Bà cô đẩy đẩy đám người, lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra, có chuyện gì xảy ra? Ở đây, có một nữ sinh chỉ vào một cái phòng đóng chặt nói, khóa trái rồi. Bà cô vội vàng đi lên, luống cuống tay chân bắt đầu tìm chìa khóa. Xảy ra chuyện gì? Tôi lẫn trong đám người, hỏi nữ sinh vừa mới lên tiếng kia. Không biết nữa. Cô ấy lắc đầu đột nhiên lại kêu lên như thế, gõ cửa cũng không có ai đáp, đẩy cửa cũng đẩy không ra. Lúc này, chìa khóa đã được tra vào ổ, nghe lách cách, cửa rốt cuộc được mở ra. Tình cảnh trong phòng hiện ra trước mắt, mấy nữ sinh đứng gần đầu tiên là lặng thinh, vài giây sau. Tiếng thét chói tai bắt đầu vang lờ dờ, có người vừa kêu vừa chạy đi, có người chỉ kêu lên một tiếng, sau đó mặt đã trắng bệch tựa vào tường, từ từ trượt xuống, có người thì sợ đến mức gào khóc. Trong phòng là một mớ hỗn độn, sách và những vật dụng vụn vặt rơi đầy đất, rèm cửa cũng bị kéo xuống, nơi nơi đều nhìn thấy vết máu loang lổ. Gần bên cửa sổ là Quý Lâm, hai tay cô ấy che hai tay, không ngừng hét lên chói tai, máu ồ ạt chảy ra từ những kẽ tay, mà trên trán của cô ta còn dính một mảnh gì đó trăng trắng. Nhìn kỹ lại hóa ra chính là da mặt của cô ấy. Phịch. Bà cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chân cũng mềm nhũn ra, ngã ngồi trên đất. Chỗ của mấy cô gái bị cảnh tượng này dọa sợ rất nhanh đã có người lấp vào, mấy người mới tới lại có không ít người bị dọa cho chạy tán loạn. Tin đồn có người bị lột da mặt, nhanh chóng được truyền ra, khiến nhiều người khác lại rối rít chạy đến muốn xem tận mắt. Tôi không suy nghĩ được quá nhiều, tôi gọi điện báo cảnh sát, rồi lại đưa tay kéo cửa ra. Tiếng thét của Quý Lâm vẫn chưa hề dừng lại, bà cô kia cũng hơi bừng tỉnh, sững sờ ngẩng đầu nhìn tôi. Chỗ bà cô kia ngã đúng lúc là chỗ cửa ra vào. Tôi nhìn người bên ngoài hành lang tụ tập càng lúc càng nhiều, vội vàng ngồi xuống cạnh bà cô kia. Hai người chúng tôi ngồi vừa vặn che hết cửa, tôi vừa nói mấy câu an ủi như, đừng sợ, cảnh sát lập tức sẽ đến, lòng lại nóng như lửa đốt mà chờ đợi. Cứ như thế cho đến 5 tiếng sau, cảnh sát rốt cuộc dừng ở dưới lầu, dường như xe cứu thương cũng đến. Giải tán, có cái gì mà nhìn? Diêu đội đi ở đằng trước, đẩy đẩy mấy cô gái đang vây xem. Bên trong có người bị thương. Tôi đứng lên, nhìn thấy băng ca được người mang theo ở đằng sau ông. Nhân viên cấp cứu hạ băng ca xuống, muốn đến an ủi Quý Lâm nhưng dường như cô ấy đã điên lên, chỉ ngồi đó thét chói tai, bát đắc dĩ. Họ đành tiêm thuốc an thần cho cô ấy, lúc này mới bắt đầu xử lý vết thương. Diêu đội cho người đưa bà cô vẫn đang ngồi trên đất đi, khẽ nói, em trai cháu gọi điện thoại, bảo đã xảy ra chuyện. Tôi gật đầu, mang cho cháu giấy bút, có thể sẽ còn có người bị hại. Ông lập tức đưa quyển sổ nhỏ cho tôi. Tôi nhanh chóng viết tên mấy cô gái còn lại xuống, nói, nhanh lên. Mấy cô ấy cũng là học sinh của trường này, tìm được các cô ấy, bắt các cô ấy giao hộp phấn trang điểm đó ra, nhất định phải lấy cho bằng được, không cần biết là lý do gì, dù là người ngoài hành tinh đến tấn công địa cầu cũng không thể nhượng bộ họ. Phấn gì vậy? Sắc mặt ông lạnh lẽo, hỏi. Hộp giấy cứng hình tròn, màu trắng, trắng trơn thôi, không hề có hoa văn gì khác, rất thơm, mùi hoa sơn chi. Tôi viết xong, trả sổ nhỏ lại cho ông. Ông nhìn sơ qua mấy chữ tôi viết, xé tờ giấy kia xuống, nói mấy câu với mấy người mặc thường phục, lúc quay lại, vừa lúc nhìn thấy băng ca của Quý Lâm được mang đi. Mặc dù nhân viên cấp cứu đã băng bó đơn giản trên mặt cô ấy, nhưng nhìn băng vải thấm máu đỏ tươi kia, tôi vẫn giật cả mình. Cả đám người xung quanh đều xôn xao. Tản ra, đừng có vây xem, tránh đường một chút. Một cảnh sát lập tức đi đến mở đường cho băng ca. Đi thôi, cháu theo bác đi cho lời khai. Tôi biết Diêu đội sắp nói gì nên nói trước. Lần này, ông đưa chúng tôi đến một gian phòng nhỏ khá thư thả, còn rót hai chén trà. Đừng gấp, đã giải quyết xong, người bị thương cũng đã được đưa vào viện. Ông nói rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, xế chiều hôm nay, cháu mơ thấy cô ấy đang ngồi trước bàn trang điểm. Sau đó lại cầm lấy dao găm tự lột da mặt mình. Lúc ấy cháu đã thấy không ổn, mới vội vàng đến ký túc xá nhìn thử, không ngờ, mới hôm qua, cô ấy, cháu và mấy người cháu mới viết kia được một bà lão kia tặng, cho một hộp phấn trang điểm, cháu nghĩ, vấn đề nằm trên hộp phấn. A, Huyền Kỳ kinh hãi chị cũng có à? Ừm, tôi gật đầu nói chị cũng lấy được, sau khi có được hộp phấn này, chị mới nằm mơ. Diêu đội đứng lên, châm điếu thuốc, bắt đầu đi qua đi lại hai người nhìn xem. Lần này, có thể là do chất lượng của hộp phấn kia có vấn đề. Ông ấy vừa nói xong, cửa phòng lại bị đẩy mạnh ra. Một người cảnh sát gấp gáp chạy vào, ấp a ấp úng, Diêu đội, không xong rồi, cái người bị thương kia. Bị. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Đi mau. Diêu đội ném điếu thuốc lá, xông ra ngoài. Dọc theo đường đi, còi xe cảnh sát vang lên không ngừng, chạy như bay. Vừa bước vào phòng bệnh, tôi liền cảm giác được một làn không khí lạnh buốt ập đến. Quý Lâm ngồi trên giường, trong tay là da mặt của chính cô ấy, vừa thấy chúng tôi, cô ta đã nhếch môi cười, máu chảy ròng ròng, hàm răng trắng hiếu trông hơi đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Bác sĩ đâu? Y tá đâu? Có người không? Diêu đội kêu hai tiếng, vẫn không ai biết trả lời. Bốn phía im ắng, cứ như cả bệnh viện chỉ còn lại mỗi chúng tôi. Nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Vương Hân Nhiên được bao phủ bởi khói đen, đang đứng ở góc tường tàn bạo nhìn tôi. Chính là nó à? Huyền Kỳ dùng khuỷu tay đụng đụng tôi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Hân Nhiên. Không đợi tôi mở miệng, tôi thấy Vương Hân Nhiên đột nhiên giơ tay lên, chỉ thẳng vào người tôi. Cô đến rồi à? Giọng non nớt như trẻ con. Cô nghĩ sao? Tôi hỏi. Nó liền cười hắc hắc. Bọn cháu muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cho mẹ một khuôn mặt xinh đẹp. Lẽ nào, nó đã bị hai thai nhi kia khống chế ư? Cô quả nhiên đã tới. Nó vẫn chỉ tay vào người tôi, bà nói, chỉ cần lấy được đôi mắt của cô. Bọn cháu và mẹ có thể cùng nhau đầu thai rồi. Bà! Quả nhiên là bà lão kia. Lại vì chị mà đến đấy. Huyền Kỳ khẽ nói. Sao lại là vì chị của cậu mà đến hả? Diêu đội bên cạnh khó hiểu. Lúc này tôi mới nhớ ra bên cạnh tôi còn có một người bình thường, mà ông ấy không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe thấy gì cả. Còn nhớ lúc cháu ở nhà ăn đã nói một gương mặt xinh đẹp, không? Tôi nói lúc ấy, Vương Hân Nhiên nói cho cháu biết, có ta chưa dứt tâm nguyện, muốn có một gương mặt thật xinh đẹp. Kẻ đầu sỏ có lẽ chính là bà lão bán phấn kia, bà ta đại khái là đã đồng ý sẽ hoàn thành tâm nguyện cho Vương Hân Nhiên, ngay cả hai thai nhi kia cũng bị mua chuộc rồi. Vương Hân Nhiên mau ra đây. Diêu đội nghe xong, bỗng nhiên nhìn xung quanh kêu to lên. Thả nữ sinh này ra, cho dù cô có ra mặt của cô ấy thì cũng không đến phiên cô dùng đâu. Tôi hoảng hốt, lời như thế có thể dễ dàng chọc nó nổi điên. Diêu đội, tôi vội đưa tay kéo ông, nhưng đã chậm. Sắc mặt Vương Nhiên lập tức trầm xuống, ngón tay lập tức chỉ thẳng vào người Diêu đội, sau đó nhảy lên. Diêu đội cảm thấy cằm như bị ai đấm một phát,

thật không biết là đôi mắt như thế nào nữa. Bà ta nhìn một lúc lâu, như hạ quyết tâm nói, thôi kệ, móc thì móc thôi, hai con mắt thôi mà. Nhìn móng tay bén nhọn càng lúc càng gần, tôi theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng đợi vài gai ai lại không cảm giác được thứ gì đến gần mắt cả, nhưng dường lại đang rung động. Mau giết hắn ta! Giết hắn ta! Bà lão khàn giọng hô to. Mở mắt ra, tôi đã thấy Vu Dương đứng ở đầu giường, một tay đè trên cổ bà lão, một tay nắm chặt bàn tay bà ta đang đưa ra, ở đằng sau còn có một Vương Hân Nhiên được bao bọc bởi khói đen. Cẩn thận! Tôi nhìn đằng sau anh nói. Anh bước sang bên cạnh một bước, ném bà lão đang giãy giụa lên đất, đồng thời giơ tay hóa ra cầu lửa, không hề nề hà nện vào Vương Hân Nhiên. Lửa xèo xèo bốc lên, nuốt chửng Vương Hân Nhiên, thậm chí, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không hề nghe thấy. Vu Dương quay đầu lại, đá ngay một đá lên người bà lão kia, bà ta bị đá va vào vách tường, rồi mới rơi xuống. Một đá này trả lại giúp cô đó. Anh hất cầm về phía tôi, sau đó nhìn bà lão nói tiếp. Nào, nói thử xem, sứ giả lang tộc đã nói cho mày biết, trong mắt cô ấy có Di Thiên Châu trông thế nào hả? Bà lão cười hắc hắc, khóe miệng có máu, không biết, cả người đều bịt kín, không thấy gì, giọng nói cũng không nghe ra nam nữ. Bà ta ho khan hai tiếng, còn nói, ta biết chứng nhãn pháp chắc không thể ngăn được mày, thế nhưng tao vẫn muốn đi tìm Di Thiên Châu, không chừng còn có thể khôi phục dáng vẻ trước kia, ai zết zết. Chứng nhãn pháp, thuật che mắt. Vu Dương không nói tiếp, chỉ cười lạnh lùng. Bà lão nói tiếp, giờ cũng chẳng còn gì để nói, giết tao đi, tao đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, sẽ có một ngày như thế này. Vu Dương vẫn không nói lời nào, ném cầu lửa ra. Lần này, lửa còn lớn hơn, chỉ chớp mắt, lửa đã bén tới góc phòng, bà lão kia yếu ớt kêu hai tiếng, sau đó liền yên lặng hẳn. Quyển 4 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 11, cũng là một người cố chấp. Hôm sau, Huyền Kỳ gọi tôi dậy từ sớm. Vừa mở mắt đã thấy Diêu đội đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, có mang theo cháo gà, bánh bao, trong tay còn có một hộp phấn màu trắng. Ông nói, tối hôm qua sau khi chúng tôi rời khỏi đó, đồng nghiệp của ông đã đi tìm mấy cô gái kia, tịch thu mấy hộp phấn, cũng đều hỏi qua, tất cả đều chưa kịp dùng. Mấy hộp phấn này được đưa đi xét nghiệm, phát hiện thành phần bên trong vô cùng phức tạp, cụ thể là có cái gì, ông lại không nói rõ, người xét nghiệm cũng chẳng nói. Mà sáng hôm nay... Lúc mới vừa rồi, khi bác sĩ đến kiểm tra da mặt của Quý Lâm, lại phát hiện da mặt của cô ấy hoàn hảo không hề bị sứt mẻ gì, cứ như chưa từng có dấu hiệu bị bóc da, hoặc từng chảy chỗ qua, chỉ là trên da bị dị ứng khá nghiêm trọng, mặt mũi bị sưng phù, có vài nơi còn mưng mù. Cô ấy hoàn toàn không nhớ nổi chuyện hôm qua, hỏi cô ấy chỉ nói sau khi tắm xong thì thoa chút phấn, ngoài ra thì không nhớ gì cả. Cứ như vậy đi, Diêu đội nói xem như là việc có người bán sản phẩm kém chất lượng để xử lý. Bên phía trường học cũng báo cáo như thế. Tôi không muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, hai người cũng không cần nói, nghỉ ngơi cho tốt đi. Thanh Loan, chị trông cũng ổn rồi, hay chúng ta về nhà đi. Huyền Kỳ nói, quả thật bệnh viện cũng không phải một nơi tốt để nghỉ ngơi. Sáng sớm, trong hành lang đã có không ít vong linh đi tới đi lui, thỉnh thoảng, còn có kẻ thò đầu vào nhìn trái nhìn phải. Chúng tôi cứ giả bộ như không có gì xảy ra, không hề nhìn thấy. Diêu đội nghe nói thế liền bật cười. Không cần lo lắng tiền viện phí, yên tâm nghỉ ngơi đi. Cháu khỏe thật rồi, thôi để chúng cháu về nhà. Có lẽ sự hiểu lầm kia không thể giải thích được rồi. Quả nhiên, Diêu đội nói gì cũng không chịu, bắt chúng tôi ở lại thêm 2 ngày. Ngày thứ 3, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, Huyền Kỳ ban ngày thì còn chịu ở. Đến đêm, cậu sống chết không chịu ở lại bệnh viện. Mỗi ngày tôi đi ngủ đều nghe thấy đủ loại âm thanh, cảm giác được có người đẩy tôi, có người còn suỵt suỵt bên tai tôi. Còn có một vong linh của ông lão nào đó, đến ngồi cạnh tôi, cằn nhằn lải nhải cả đêm. Bác sĩ, cháu thật sự là ngủ không quen giường, ngủ không ngon, bác sĩ để cho cháu về đi. Tôi chỉ hai quầng thâm trên mắt, vừa mềm vừa cứng năn nỉ bác sĩ. Bác sĩ bị tôi làm phiền đến không còn cách nào, đành bắt bọn tôi làm kiểm tra một chút, nếu không sao thì có thể xuất viện. Tôi mong mỏi được hoàn thành cái việc kiểm tra này càng nhanh càng tốt, cơm trưa cũng chẳng ăn, cũng chẳng thấy đói, lập tức chạy đi hỏi lúc nào đến lượt tôi. Mấy bác sĩ y tá kia bị tôi làm phiền, cuối cùng người nào cần kiểm tra phòng thì đi kiểm tra phòng, cần đi nhà vệ sinh thì đi nhà vệ sinh, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi đang chán chết đi qua đi lại trong phòng thì Huyền Kỳ và Diêu đội một trước một sau đi vào, bảo là nhận được điện thoại của bệnh viện. Diêu đội vì bảo đảm an toàn nên muốn tôi ở thêm vài ngày. Tôi kiên quyết không chịu, Huyền Kỳ cũng ở bên cạnh nói vào. Ông ấy thấy không thể lay chuyển được chúng tôi, cũng không kiên trì nữa. Sau đó liền đi qua nói với bác sĩ mấy câu, cuối cùng tôi cũng được kiểm tra. Lại đợi thêm 2 tiếng nữa, bác sĩ mới cầm báo cáo và nói không sao, có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Diêu đội và Huyền Kỳ lại tranh nhau trả tiền, cuối cùng cũng không biết là ai thắng nữa. Diều đội đưa chúng tôi đến cửa bệnh viện, vừa gọi xe cho chúng tôi xong đã nhận được điện thoại, liền vội vã đi trước. Trên xe, tôi hỏi Huyền Kỳ chuyện của bà lão kia, cậu nói cậu cũng không rõ, hai ngày trước cũng không thấy Vu Dương và Thẩm Thiên Huy đâu, bọn họ bảo chưa sẽ đến, sau đó liền cúp máy, chúng tôi cũng chẳng kịp hỏi gì. Bệnh viện không xa nhà chúng tôi lắm, chỉ khoảng 10 phút đi xe, vừa xuống xe, nhìn thấy cây sơn trà trong sân, tôi bỗng cảm thấy được về nhà thật tốt. Cô về rồi à? Thẩm Thiên Huy giơ giơ cây gậy chọc mèo mới, coi như chào hỏi. Diệu Diệu nhìn chằm chằm lông vũ trên gậy, nhảy lên chọc chọc. Vu Dương đang ở trong phòng à? Tôi gật đầu với anh ta, vội đi vào nhà. Vừa vào nhà, tôi đã thấy Vu Dương tựa vào bên bệ cửa sổ, vẫn trong tư thế như đang ngủ. Tôi muốn gọi anh dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì đã nghe anh nói, cô muốn hỏi bà lão kia là ai à? Tôi cũng rất muốn biết. Huyền Kỳ vào sau cũng nói, bà ta vốn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vu Dương nghĩ một chút rồi nói, bởi vì quá mức để ý tới dung mạo của mình nên bà ta cũng là người sợ hãi mình dần già và biến dạng đi hơn bất cứ ai trên đời này. Chuyện này cũng đâu có cách nào. Đối với Huyền Kỳ, việc phụ nữ xinh đẹp quá coi trọng dung mạo của họ là một điều vô cùng khó hiểu. Trong mắt chúng ta, đây là quy luật tự nhiên, đúng là chuyện không còn cách nào khác. Vu Dương nói chỉ là trong mắt bà ta, đây là chuyện có thể thay đổi. Bà ta bắt đầu đi thu thập tất cả những phương thuốc cổ truyền, chỉ cần có tin đồn là có thể khiến dung nhan mãi không già, bất kể có bao nhiêu khó khăn, bà ta đều nhất định phải có được. Thế nhưng, bà ta làm tất cả đều là phí công, thời gian đã từng chút lưu lại dấu vết trên mặt bà ta nhất định rất đau khổ. Tôi có thể hiểu, một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn mình dần dần già nua đi, đó là cảm giác như thế nào? Đúng vậy, đau khổ đến sắp điên rồi. Vu Dương cười cười, bà ta vô cùng cố chấp với việc lưu giữ lại sự xinh đẹp, càng lúc càng điên cuồng, hơn nữa càng đến trình độ biến thái khi có người nói cho bà ta biết, ăn 100 quả tim của mấy đứa trẻ vừa đủ 100 ngày sẽ có thể trẻ mãi không già, bà ta lại thật sự đi tìm 100 đứa trẻ như thế, móc tim chúng ra. Huyền Kỳ hít sâu, khẽ a lên một tiếng. Vu Dương nói tiếp, lúc bà ta miệng dính đầy máu, đang ăn tim thì lại bị phát hiện, bị mọi người đánh cho hấp hối, cột vào cây cột trên quảng trường để thị chúng. Thế nhưng, họ lại không thể dùng bất cứ cực hình gì, lăng trì, ngũ mã phanh thây, lột da, chém eo, cho dù tối hôm trước có bị đốt cho cháy đen, sáng hôm sau bà ta vẫn cứ bình yên vô sự đứng đó mỉm cười nhìn họ. Mọi người sợ hãi, không còn cách nào khác, chỉ đành đuổi bà ta đi. Xem ra trái tim của 100 đứa trẻ kia đúng là có tác dụng, Huyền Kỳ lẩm bẩm. Tôi liếc cậu một cái, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vu Dương lại cười một tiếng, năm này qua năm khác, bà ta vẫn đi khắp nơi. Chưa bao giờ bỏ qua cho việc tìm kiếm đủ loại phương pháp. Lúc gần 70 tuổi, bà ta bỗng nhiên biến mất hẳn. Lúc ấy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bà ta có lẽ đã chết. Nhưng mười mấy năm sau, bà ta lại trở về, thoạt nhìn vô cùng hòa ái bình thường, không còn dáng vẻ điên cuồng như trước. Lúc này, bà ta bắt đầu làm ra một loại phấn trang điểm, chỉ là không phải ai cũng có thể được dùng phấn này mà chỉ những người cảm thấy xinh đẹp, bà ta mới có thể cho. Huyền Kỳ bỗng bật cười, như vậy là bà ta cảm thấy Thanh Loan xinh đẹp. Đơn giản chỉ là vì Di Thiên Châu. Vu Dương không hề lưu tình nói ra sự thật đau lòng, bởi vì bà ta hoàn toàn khác trước kia, phấn cũng không tệ, lại rất thơm, cho nên mọi người lúc đầu cũng còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng có người dùng, khi dùng xong cũng không thấy có gì lạ, hiệu quả lại còn rất tốt, mấy người được nhận phấn khác cũng bắt đầu dùng. Mấy tháng sau đó, có một ngày, mặt của những người đó bắt đầu cảm thấy ngứa, sau đó là đau, mấy hôm sau thì da mặt cũng chóc ra luôn. Lúc này, bà ta mới xuất hiện, vô cùng vui mừng đi thu lại mấy tấm da mặt này, nói là sẽ cất giữ chúng. Có lẽ bà ta đã không còn là người từ lâu. Tôi nghĩ, hẳn là từ rất lâu trước kia, bà ta đã không còn là người. Đúng, đã không phải từ lâu rồi. Vu Dương đáp, bà ta thử quá nhiều phương pháp, rốt cuộc là thứ gì khiến cho bà ta không còn là người, không ai có thể tìm ra, mà cách điều chế phấn trang điểm kia, cũng không ai có thể tra rõ. Bà ta mỗi ngày đều đi tìm những cô gái xinh đẹp, đưa phấn cho các cô ấy, sau đó lấy ra mặt người ta, nghênh ngang bỏ đi, dần dần, mọi người đều gọi bà ta là hương phấn bà. A cơ bà lão bán phấn. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, cuối cùng cũng biết lai lịch của bà lão kia. Vậy Vương Hân Nhiên đâu? Tôi lại nhớ đến một chuyện khác. Thẩm Thiên Huy đứng cạnh bỗng thở dài, cô ấy cũng là một người đáng thương. Vu Dương chẳng thèm để ý nói, có trách thì trách cô ta quá cố chấp mới có thể có ngày hôm nay. Lão yêu quái bán phấn kia chính là lợi dụng chấp niệm này của cô ta. Thế nhưng cuối cùng cũng là thai nhi đã khống chế cô ta, không phải là ý nguyện của cô ta mà. Tôi nói. Vu Dương dừng một chút rồi nói, cái làn khói đen kia, có lẽ mấy người cũng thấy, đó là chấp niệm của cô ta và oán niệm của thai nhi trong bụng hợp lại mà thành, bởi vì nó quá mãnh liệt nên mới tràn ra ngoài, mà không phải tồn tại bên trong cô ta, mà linh hồn của thai nhi cũng dần mạnh hơn, đồng hóa luôn linh hồn của Vương Hân Nhiên. Tôi nghĩ một chút, lại thấy có chuyện không hiểu lắm, tôi nhớ Vương Hân Nhiên từng nói, nếu như cô ta không làm theo oán niệm của thai nhi, cô ta sẽ hồn bay phách tán. Nói như thế, cô ta bị đồng hóa cũng xem như là hồn bay phách tán rồi. Vu Dương ừm một tiếng, linh hồn thai nhi kia không ngốc, nếu Vương Hân Nhiên đột nhiên biến mất, bọn chúng cũng chẳng có cái mà dựa vào, sẽ trở lại thành cô hồn dã quỷ như trước thôi. Một khi đã bám lên người cô ta, lại phát hiện ra chấp niệm và oán niệm của hai bên có sự ảnh hưởng, hỗ trợ lẫn nhau, nói cách khác, nếu Vương Hân Nhiên không một lòng muốn xinh đẹp, linh hồn thai nhi lại bám vào, oán niệm cũng sẽ không ngày càng sâu nặng, mà như thế thì chấp niệm của cô ta cũng càng sâu. Dưới sự giúp đỡ của lão yêu quái kia, tốc độ hỗ trợ lẫn nhau sẽ càng tăng nhanh, cuối cùng khiến cho bọn chúng đều thành con rối. Anh đốt cháy bọn họ rồi thì họ cũng coi như được giải thoát. Huyền Kỳ khẽ nói, hương phấn bà cũng thế. Cho nên, mọi việc không cần quá cưỡng cầu. Thẩm Thiên Huy như trưởng bối vỗ vỗ vai cậu, có vẻ đã rất thấm thía chuyện này. Mà Vu Dương sau khi nói xong thì im lặng, trở nên trầm tư. Tôi nghĩ anh cũng như tôi, đang nghĩ xem tên sứ giả lang tộc kia rốt cuộc là ai. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.